Phong Thần Châu, chương 2153, bốn con rối đó thực lực mạnh đến đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lại, tứ đại cao thủ của Yểm Nhật Tông đang lao đến ngực trực tiếp bị xuyên thủng, nổ tung. Cái chết không thể thê thảm hơn. Phút chốc, xung quanh im lặng như tờ, sắc mặt của Dương Sóc trở nên âm trầm. Bốn con rối này không đơn giản chút nào, nhưng bây giờ đã không còn thời gian suy nghĩ nữa rồi. Bốn con rối lại một lần nữa đánh đến. Trên thực tế, bốn con rối cảnh giới linh cảnh niết bàn tầng thứ 7 cũng khó có thể phán đoán ra được khí tức. Nếu không thì Dương Sóc là cảnh giới linh cảnh niết bàn tầng thứ nhất đã bị dọa chạy mất dạng từ lâu rồi. Nhưng mà để bốn con rối niết bàn tầng thứ 7 đối phó với đám người này quả thật đúng là giao châu mổ gà. Đáng tiếc bây giờ Sương Nhi và Viên Viên đều không có ở đây. Chẳng có ai hợp ý mình cả. Trong lúc nhất thời, Tần Ninh lại đột nhiên nhớ đến Viên Viên và Sương Nhi, bốn con rối như đi vào trốn không người, sắc mặt của Dương Sóc dần dần thay đổi. Tiểu tử, ta giết ngươi. Dương Sóc cũng nhìn ra được Tần Ninh mới là người điều khiển, giết chết Tần Ninh thì vấn đề sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Vung một tay ra, Dương Sóc trực tiếp chụp về phía Tần Ninh, người đủ tư cách sao? Tần Ninh cười một tiếng, sải bước đi ra, đấm ra một quyền, bùm, hai thân ảnh va chạm vào nhau. Chỉ là lúc này, Tần Ninh vẫn đứng vững tại chỗ không động đậy, còn Dương Sóc sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, tất cả ngón tay đều cong queo gãy nát, huyền cảnh tạo hóa, vẻ mặt của Dương Sóc kinh hãi. Tần Ninh trông tuổi còn trẻ như vậy mà đã là huyền cảnh tạo hóa, thực lực như vậy, ở trên toàn bộ khu vực Giang Bắc Bắc Lan cũng là đứa con kiêu hãnh của trời đứng nhất nhì, mà điều khiến người khác kinh ngạc hơn chính là ông ta là linh cảnh niết bàn tầng thứ nhất. Đòn tấn công của Tần Ninh bá đạo vô cùng, ngay cả ông ta cũng chẳng thể ngăn cản được, lần này đụng phải người khó chơi rồi. Dương Sóc bây giờ liền trở nên nghiêm túc, xung quanh, hơn 100 người chết gần hết, bây giờ chỉ còn lại chưa đến 20 người. Bốn con rối đó thực lực mạnh đến đáng sợ, một cửu u đại lục còn con tại sao lại đụng phải một nhân vật quỷ quái như này cơ chứ? Rút lui, Dương Sóc hiểu rõ, lần này không thể hoàn thành nhiệm vụ được rồi. Cách chương.